Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 805, chương 804. Quả thực là muốn mạng người a. Phản hệ triệu hoán thống khởi động, bắt đầu tiến hành spiritron chuyển di. Khoảng cách spiritron chuyển di còn lại 3 giây đồng hồ. Đếm ngược bắt đầu, 3, 2, 1, toàn công trình hoàn thành. Tác chiến tên, Grand Order, bắt đầu. Làm dạng này còn giống như máy móc thanh âm nhắc nhở truyền vào Rama trong tay. Thậm chí truyền vào hắn trong đầu thời điểm, Rama chỉ cảm giác đến trước mắt của mình xuất hiện một đầu vòng xoáy quang chi lối đi, khiến cho chính mình xuyên qua tại trong đó. Quen thuộc tình cảnh, nhường Rama nhanh chóng nắm bắt tốt tự thân trước mắt trạng thái. Toàn tâm toàn ý vùi đầu vào sớm đã không phải lần đầu tiên spiritron chuyển di bên trong. Dưới tình huống như vậy, Rama chỉ cảm thấy trước mắt vòng xoáy vầng sáng đột nhiên hoa một cái, khiến cho thấy được một thời đại khác. Ước chừng chờ đến kịp phản ứng lúc, Rama mới phát hiện spiritron chuyển di đã thuận lợi hoàn thành. Nơi này chính là năm 1783 Bắc Châu Mỹ Đại Lục sao? Rama nhìn chung quanh liếc mắt bốn phía, chỉ gặp chung quanh là một mảnh cực kỳ khu rừng rậm rạp, tản mát ra một loại nóng bức khí tức. Rama hơi hơi quơ quơ trên người áo khoác, vùng vãi ra có chút hỏa phấn. Cùng lúc đó, spiritron chuyển di thuận lợi hoàn thành. Senpai Masu xuất hiện ở Rama bên người, không giống với tại cho đê thời điểm. Hiện tại Masu đã là nhấc lên tấm chắn, mặc trên người mang theo dùng cho chiến đấu trang phục. Nhìn xem dạng này Masu, Rama không thể không thừa nhận, mặc kệ xem mấy lần, ta đều vẫn cảm thấy lối ăn mặc này quá sắc tình. Rama liền thổn thức, cái này cũng là vì thuận tiện chiến đấu, cho nên là chuyện không có cách nào khác. Masu lập tức khuôn mặt hơi đỏ lên, theo bản năng lấy tay vờn quanh ở trên người, giống như là nghĩ che đậy Rama ánh mắt, ở nơi đó nhăn nhăn nhó nhó lấy. Dạng này Masu căn bản không biết, nàng lần này hành động, chẳng những không có có thể đưa đến che giấu mục đích, ngược lại bởi vì hai tay vờn quanh đem trước người to lớn trái cây cho càng thêm phụ trợ đi ra. Nhăn nhăn nhó nhó ở giữa cũng là nhường giống như đúc thân thể mềm mại trở nên nhô đằng trước cong đằng sau, để cho người ta thấy là miệng đắng lưỡi khô. Vóc người này quả thực là muốn mạng người a. Rama gơ hồ là phản xạ có điều kiện che mũi. Không làm như vậy, Rama thật có chút lo lắng cho mình có thể hay không đột nhiên bắn ra một chút không thể xuất hiện chất lỏng màu đỏ. Mà vừa lúc này, thùng thùng, Rama trái tim đột nhiên đại lực bắt đầu nhảy lên. Ngô, thân thể dị thường làm cho Rama sắc mặt hơi đổi. Phản xạ có điều kiện đào ở trái tim. Senpai Masu lập tức sắc mặt siết chặt, liền vội vàng tiến lên đỡ Rama. Mà tại Masu trên tấm chắn, một con màu trắng sinh vật nhảy xuống tới. Phu, phâu. Phâu vừa hướng Rama kêu to lấy, một bên chuẩn bị xông lên bộ dáng. Chỉ là, không cần, phâu, ta đã tốt. Rama vân tay, ngăn trở phâu hành động. Hắn trong cơ thể, một đạo theo tay trái tinh xảo trên mặt nhẫn tuôn ra dòng nước ấm đang chậm rãi chảy qua. Mỗi lưu động một lần đều sẽ nhường Rama thân thể dị thường giảm ít một chút. Như thế mấy lần về sau, Rama trên người dị trạng liền toàn bộ biến mất. Đây chính là thỏ ngọc công lao. Người ở bên ngoài trong mắt, kim ô biến thành áo khoác hiệu quả là cực kỳ rõ ràng lại rõ rệt, cho nên không có khả năng không chú ý đến nó. Trái lại thỏ ngọc biến thành chiếc nhẫn, bởi vì không đáng chú ý, hiệu quả lại là đối nội mà không phải đối ngoại quan hệ. Biết nó tồn tại người cực ít. Ngày xưa Tsuchimikado Yakou có hai đại chú cổ, Raven Wing cùng Full Moon, một cái tại chú thuật giới bên trong có thể nói là danh tiếng vang xa. không ai không biết, một cái cũng chỉ có số rất ít người mới biết hiểu hắn tồn tại. Nguyên nhân ngay ở chỗ này, có thể là cùng kim ô biến thành áo khoác so sánh. Thỏ ngọc biến thành chiếc nhẫn đối Rama trợ giúp đồng dạng là không chút thua kém. Không chỉ có lấy miễn dịch đủ loại trực tiếp nhằm vào thân thể cùng tinh thần công kích hiệu quả, còn có thể miễn trừ thuật thức mang tới tác dụng phụ. Đối, linh thị, thiên nhãn, cùng với tâm nhãn, các loại năng lực đều có thể có chỗ tăng phúc, thậm chí còn có thể tăng lên Rama ma lực. Giảm bớt ma lực tiêu hao, tăng tốc ma lực khôi phục, càng sâu người còn có cảnh báo các loại năng lực. Người khác nhìn không thấy, Rama trải nghiệm lại là rõ ràng nhất. Hiện tại, tại Thỏ Ngọc không có tiếng tăm gì trợ giúp dưới, Rama thân thể dị trạng liền trực tiếp bị tiêu trừ. Này lúc trước ba cái dị điểm bên trong, đồng dạng có phát sinh qua. Rama liền ở trong lòng hướng Thỏ Ngọc nói lời cảm tạ, lập tức ngẩng đầu xem hướng lên bầu trời. Ở nơi đó, một cái có như mộng huyễn to lớn quầng sáng tọa lạc ở trên không trung, tản ra không thể tưởng tượng nổi không khí. Quả nhiên, tại đây cái dị điểm bên trong cũng có a. Rama nheo mắt lại, đến tận đây, ngoại trừ Đông Mộc thành phố dị điểm bên ngoài, đệ nhất đến dị điểm thứ 5 liền toàn bộ đều xác nhận có cái này thần bí vòng sáng tồn tại. Mà Rama liền trước sau như một có thể cùng hắn sinh ra cộng minh. Sau đó, tại đây cái dị điểm bên trong, đồng dạng không có ma thần trụ tồn tại. Rama hơi hơi cảm ứng một phen, lập tức làm ra cái này xác nhận. Bởi vì, đối với giống lép như thế ma thần trụ, Rama đồng dạng có một loại không hiểu thấu cảm ứng, mặc dù nguyên nhân vì sao, Rama có không biết được, có thể ít nhất, Rama có thể xác định, ngoại trừ đệ nhất dị điểm bên ngoài, còn lại dị điểm bên trong, mãi đến lần này, đều không có ma thần trụ đi ra chuyển động. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Rama lần nữa lâm vào trầm tư. Senpai, Masu này mới một lần nữa lên tiếng, trong giọng nói hơi hơi mang lên có chút lo lắng. Phu, liền Phâu đều kêu lên tiếng, có vẻ như cũng đang lo lắng Rama dáng vẻ. Tốt, ta thật không sao. Rama đối một người một thú cười, đem tầm mắt từ trên không trung vòng sáng thu hồi lại, cũng đè xuống nội tâm đủ loại suy nghĩ cùng nghi hoặc. Con, lúc này Rama máy truyền tin trong tay đột nhiên sáng lên, hình chiếu ra cho đề phòng tư lệnh bên trong tình cảnh. Xem ra hết thảy thuận lợi đây. Ogamari Jin cú mèo chi tư xuất hiện, đứng tại sở trưởng trên chỗ ngồi. Dù sao cũng hơi buồn cười. Thân thể cũng hết thảy như người bình thường, ngoại trừ vừa mới có trong nháy mắt xuất hiện nhịp tim đề cao mạnh tình huống, nhưng bây giờ cũng đã khôi phục lại. Roman đồng dạng xuất hiện tại trên màn ảnh, sắc mặt có chút nghiêm túc làm lấy dạng này báo cáo. Nói cách khác, bên kia vẫn là có cái kia thần bí lớn vòng sáng xuất hiện đi. The Vanshi cũng là xuất hiện, làm ra hỏi thăm. Đúng thế, Masu lập tức nghiêm túc báo cáo. Spiritron chuyển di hết sức thuận lợi, nhưng Senpai vừa mới thân thể vẫn là xuất hiện cộng minh hiện tượng. Cho đề vẫn không có vì thế quan trắc đến cái gì không? Đối với vấn đề này, phòng tư lệnh bên trong ba người lần lượt bất đắc dĩ mà lên, để cho người ta không cần trả lời đều biết đáp án. Bất quá, đây cũng là lệ cũ. Tóm lại, trước đối trước mắt dị điểm tiến hành trinh sát đi. Ogamari nói ra, bên này hội thời khắc chú ý, kịp thời cho các ngươi cung cấp trợ giúp. Chính các ngươi cẩn thận thăm dò, đừng quá miễn cưỡng. Roman thì là nhìn về phía Rama, như thế nói, nếu như phát hiện thân thể xuất hiện dị thường, nhớ kỹ lập tức hướng ta hồi báo. Biết, lão ca. Rama nhếch miệng, nhưng vẫn là đồng ý. Như vậy, chúc các ngươi may mắn. The Vanshi vẫn là như vậy, không có khẩn trương cảm giác. một bộ hết sức tùy tính bộ dáng. Sau đó, thông tin bị chặt đứt, nhường hình chiếu cứ thế biến mất. Phu, Phâu nhảy lên Rama bả vai, trực tiếp đợi tại nơi đó. Tiếp xuống nên hành động như thế nào đâu? Senpai, Masu cũng nhìn chăm chú hướng Rama, chờ đợi mình vị này đáng tin lại thông minh senpai chỉ thị. Nghe vậy, Rama vừa định nói chút gì đó thời điểm. Rama cùng Masu đồng thời đổi sắc mặt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.